Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, tiền bối tự bế. 10 phút về sau, Kiều Dã trốn ở trong tối run lẩy bẩy. Hắn ở chỗ này phục kích Trịnh Dược. Trịnh Dược 10 phút khẳng định sẽ ra ngoài. Hắn mục đích chủ yếu chính là cho Trịnh Dược bố trí một chút chướng ngại vật trên đường. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn Trịnh Dược bộ pháp. Chỉ là áp tâm lý rất lớn. Hắn tại cát đất cửa sau một mực nhìn lấy Trịnh Dược lãnh địa cửa ra vào. Chỉ là một mực không nhìn thấy Trịnh Dược ra. Lần này Kiều Dã là trước nay chưa từng có chuyên chú. Hắn nhất định không thể nhanh như vậy chết đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Kiều Dã vốn là vô ý thức nghĩ trả lời, nhưng là rất nhanh hắn liền cùng gặp quỷ đồng dạng chạy ra. Chỉ là rất nhanh hắn nghe được một câu tiếp theo. Câu nói này để hắn cảm giác đạo vô cùng tuyệt vọng. Lại không đau, có gì phải sợ, vậy hắn cũng không muốn chết à. Kiều Dã không cần nhìn đằng sau liền biết mình bị Trịnh Dược phát hiện, mà lại Trịnh Dược lúc nào ra hắn cũng không biết. Cứ như vậy vô thanh vô tức sau lưng hắn, vốn là căng cứng hắn, hoàn toàn không có cách nào nhịn xuống. Nếu như là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hắn có lẽ có thể tỉnh táo xử lý, nhưng là hắn đã gặp vô số lần, nhiều lần đều là một kết quả, bị ngược sát. Rất nhanh hắn cảm giác chân của mình không có, tới, lại tới ngược sát, tuyệt vọng che mất Kiều Dã. Loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác, hỏng bét thấu. Sau đó Kiều Dã tại trong tuyệt vọng, vinh dự lui ra khỏi chiến trường. Trịnh Dược ngáp một cái, tiến về kế tiếp lãnh địa. Bọn gia hỏa này không trốn, ngược lại bắt đầu phục kích hắn. Thật có ý tứ, kia kế tiếp là ai đâu? Ân, 89 phần 10 là Tần Thay Mặt, nam sĩ ưu tiên nha. Trên kênh Party, đinh, ngài đồng đội Kiều Dã lui ra khỏi chiến trường. Đây là Nhàn Ngư Tiên Tử hệ thống phối âm. Nhàn Ngư Tiên Tử cả kinh nói, Kiều Dã là chết, vì cái gì nhanh như vậy? Tâm Vân Tiên Tử cũng nói, bây giờ cách gần nhất chính là ta đi. Ta cái thứ hai, ta cảm giác vẫn là không phục kích. Chạy trốn quan trọng, đinh. Ngài đồng đội Tần Thay Mặt quang vinh hy sinh. Tần đời nào cũng có chút lạnh mình nói, Tâm Vân Tiên Tử không cần lo lắng, ngươi không phải cái thứ hai, có thể là thứ ba. Tâm Vân Tiên Tử đặc biệt sợ hãi, lần này Trịnh Dược muốn tới nàng bên này à, ta có phải hay không muốn chạy trốn. Đinh, ngài đồng đội Mực Vũ đã bị tàn nhẫn đánh giết. Mực Vũ Tiên Tử mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tâm Mây không cần sợ, ngươi không phải cái thứ ba, hẳn là cái thứ tư. Ta nhìn thấy Trịnh Dược đi qua, ta đi lội nhà vệ sinh. Tâm nói, ngoặc kép, rốt cục muốn đến phiên nàng sao? Tới đi, nàng không sợ. Đinh, ngài đồng đội Nhàn Cá Khóc rời đi trực tiếp ở giữa. Tâm nói, ngoặc kép, cho nên nàng là thứ năm. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, trốn đi trốn đi, Trịnh Dược khẳng định ở chung quanh, không thể bị hắn phát hiện. Đinh, Tâm Mây trong lòng run lên, cũng không phải nàng sao? Hệ thống tiếng vang lên, ngài đồng đội thất quỳ leo ra chiến trường, Tâm Vân Tiên Tử trốn ở thân cây bên trong run lẩy bẩy. Lần này dù sao cũng nên là nàng a. Trịnh Dược ngay tại chung quanh đi, nàng muốn tránh tốt. Không thể lên tiếng, cũng không thể hô hấp. Đúng, đình chỉ, đinh, a, Tâm Mây che lỗ tai của mình. Thống khổ nói, vì cái gì còn có loại thanh âm này? Đội hữu của ta không phải chết sạch sao? Sau đó hệ thống tiếng vang lên. Địch nhân của ngài còn sót lại một cái Trịnh Dược. Tâm nói, ngoặc kép, toàn thế giới liền chỉ còn lại nàng cùng sát nhân cuồng ma sao? Tâm Mây sợ hãi không dám nói lời nào, không dám suy nghĩ, làm sao bây giờ? Trịnh Dược khẳng định khắp thế giới đang đuổi giết nàng. Nàng phải làm sao mới có thể còn sống? Đột nhiên Tâm Mây cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy nàng lại cảm thấy bầu trời trở nên đen kịt một màu. Trong bóng đêm, nàng trốn ở thân cây bên trong, phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tiếp lấy nàng cảm giác được sau lưng truyền đến như có như không tiếng bước chân. Nàng liều mạng che lấy lỗ tai của mình, thế nhưng là vẫn là nghe đến. Thế nhưng là cái kia bước chân giống như dần dần từng bước đi đến. Biến mất sao? Mà liền tại Tâm Vân tiên tử coi là trốn qua một kiếp thời điểm, tiền phương của nàng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Đinh, Tâm Mây trái tim tại chỗ ngưng đập, chết tại thân cây bên trong. Cây bên ngoài Trịnh Dược bất đắc dĩ nói ra vừa mới nghĩ nói tiếp. Địch nhân của ngài đã phát hiện ngài, thế mà hù chết, tu chân giả tâm lý tố chất kém như vậy sao? Về sau Trịnh Dược ngáp một cái, sau đó lui ra khỏi chiến trường. Những người này vẫn rất sẽ tránh, đâm lưng đặc biệt có ý tứ, xem bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không. Sau đó Trịnh Dược ở bên ngoài tỉnh lại, Ly Hỏa một mặt âm trầm. Khi nhìn đến Trịnh Dược sau khi tỉnh lại, hắn lập tức mở miệng nói, chúng ta tiếp tục. Trịnh Dược tự nhiên không có ý kiến, hắn vừa mới có không ít đâm lưng tâm đắc, hắn quyết định làm bộ đối phương phù người. Sau đó tại đối phương cảm thấy rất mạnh thời điểm, thể nghiệm phù người phản bội, những người khác không tham gia, nhất là Tâm Vân tiên tử, cũng không tiếp tục muốn chơi cái trò chơi này. Nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu, Kiều Dã nói, Ly Hỏa tiền bối có phải hay không cũng là bị miểu sát. Các ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta rơi vào một cái hạ tràng. Những người khác trầm mặc không nói. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn biết đáp án. Ly Hỏa nhìn Trịnh Dược ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Thậm chí chung quanh cây cối đều bị hắn thanh lý đi. Pháp bảo đều ném đi. Sau đó tự mình một người tại nơi hẻo lánh trầm mặc không nói. Kiều Dã có chút gánh thầm nghĩ. Các ngươi có thể tính toán hạ Ly Hỏa tiền bối bóng ma tâm lý sao? Bọn hắn là quan chiến, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Trịnh Dược không biết cái nào gân không đúng, không chính diện giết địch, đều đang đánh lén. Lần đầu tiên thời điểm là Ly Hỏa tiền bối binh chủng đại thành lúc, một cái phù người một đao đánh chết hắn. Sau đó tại Ly Hỏa tiền bối giữ một khoảng cách lúc, một cái cây đánh chết hắn, tiếp lấy một khối đá, lại nói tiếp một gốc cỏ. Thậm chí ngay cả Ly Hỏa tiền bối tìm tới vũ khí pháp bảo, đều một chút giết chết hắn. Tóm lại Ly Hỏa tiền bối chính là như vậy, không ngừng bị bên người đồ vật giết chết. Trước khi chết còn có thể nhìn thấy đối phương biến thành Trịnh Dược, đáng sợ đến cực điểm. Sau đó Ly Hỏa tiền bối tự bế. Các ngươi muốn tiếp tục chơi sao? Trịnh Dược hỏi Kiều Dã bọn người. Bọn hắn trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục bước. Chúng ta dù sao, đúng, chúng ta vẫn là phải tu luyện. Là muốn chơi cái gì? Đột nhiên thanh âm từ không trung vang lên. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn lên, là Hạ Thiên Ngữ các nàng trở về. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền rơi vào Trịnh Dược trước mặt. Một mặt vui vẻ, Trịnh Dược cũng thật cao hứng, nhưng là rất nhiều người, ôm đều không có ý tốt ôm. Hạ Thiên Ngữ cũng cho là như vậy, nhiều người không tốt đẹp gì. Bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ, vừa mới ngươi cùng các vị tiền bối nói chơi cái gì? Trịnh Dược lập tức nói, đánh cờ, rất có ý tứ. Sau đó Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ đưa đến trận pháp trước, đơn giản giảng giải một chút. Nghe được Trịnh Dược giảng giải, Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, ta đi thử một chút. Trịnh Dược gật đầu, tốt, các vị tiền bối có vẻ như không rảnh chơi. Hy Vân tự nhiên cũng quay về rồi, nàng có chút hiếu kỳ, những người kia sẽ không rảnh chơi. Bất quá nàng cũng không chút để ý, Rất nhanh Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền tiến vào trò chơi. Sau đó Kiều Giã bọn hắn đều đi tới. Bọn hắn lựa chọn quan chiến. Lại tới một cái người bị hại sao? Hưng phấn, Giao Giao thì thừa cơ trốn đi. Nàng muốn nghiên cứu văn học. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.